Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 144. Vân Sương giật mình lo lắng gật đầu, ngây ngốc một lát lại tiếp tục hỏi: "Vậy chuyện ngươi làm với ta cũng là diễn xuất, là một phần trong kế hoạch ngươi chớ để ý, dù sao thì ta cũng phải làm cho tất cả mọi người cảm thấy ta bảo nổi là có lý do, nếu không nhất định sẽ khiến cho các nhà hoài nghi, các bước tiếp theo sẽ rất khó tiến hành." Trác Phàm gật đầu bình thản nói. Vân Sương thì tối sầm mặt mày, trong lòng bất giác có cảm giác thất lạc. Vốn dĩ nàng một mực thanh tâm quả đục quả dục, tuân theo tổ huấn của gia tộc, lấy thiên hạ thương sinh làm phúc lợi là mục tiêu suốt đời, xưa nay không liên quan đến nhi nữ tư tình, nhưng dưới sự tấn công mạnh mẽ của Trác Phàm lại trở nên luân hãm. Nhưng bây giờ Trác Phàm lại nói cho nàng tất cả đều là giả, không khỏi khiến trái tim pha lê vừa mới hoài xuân của nàng nhất thời tan nát. Nhìn bộ dáng Trác Phàm liên tục chọc cười Cổ Tâm Thông, Vân Sương chỉ cảm thấy trong miệng một mảnh đắng chát, trong lòng càng là ngăn không được một mà cảm thấy thất lạc. Cái tên xấu xa này, người chỉ xem chuyện này là một trò vui, ta nhưng lại coi là thật đó. Khẽ cắn môi son, nội tâm Vân Sương một mảnh chua xót. Lão cha, xem ngươi cùng hoàng thất sắp phải khai chiến à, thế nhưng ta đã thề. Sau một đoạn khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi, khi nhất thời được gặp mặt lại, Cổ Tâm Thông thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Biết trong lòng hắn đang mâu thuẫn, Trác Phàm bật cười lớn, từ chối cho ý kiến. Yên tâm đi, Tiểu Tam Tử, ngươi là nhi tử của ta, lão tử sẽ không làm ngươi khó xử. Khi đó, ngươi đã thề sẽ bảo vệ cơ nghiệp của hoàng thất, ta đáp ứng với ngươi, nhất định sẽ lưu lại hoàng thất. Chỉ bất quá là đổi qua một vị hoàng đế khác mà thôi. À, đúng thế, chỉ cần gia tộc bọn họ không tiêu diệt, coi như Thiên Vũ thay một hoàng đế khác, ta cũng không tính là làm trái lời hứa. À, lão cha, ngươi thật thông minh đó, làm sao ta lại không nghĩ tới chứ? Cổ Tâm Thông bất giác đại hỷ, nhất thời cảm thấy một cổ cảm giác như được giải thoát. Vốn dĩ lời thề này chính là lúc trước hắn cùng thánh nhân tạm thời ghi ra, chi tiết bên trong tự nhiên là không chặt chẽ, khắp nơi đều là lỗ thủng có thể chui ra. Cổ Tâm Thông tính tình trẻ con, không nghĩ được nhiều như vậy, nhưng Trác Phàm là một kẻ già đời, chỉ cần suy nghĩ một chút liền nghĩ được cách phá giải. Chẳng cần biết ngươi có ước định như thế nào, ta đều có biện pháp nói chuyện thành không còn gì hết. Trước kia anh vẫn luôn thường xuyên làm như vậy, đã sớm xem nhẹ đường quen. Tiểu Tam Tử, gần đây phải chịu khổ không? Không ít, đúng không? Dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn xem, ngươi gầy đi rồi đó. Trác Phàm sờ sờ cái đầu nhỏ của Cổ Tâm Thông, lập tức lấy ra một cái dược tài thất phẩm đưa tới, tràn đầy yêu thương. Hiện tại, ngươi đã ở bên ta, tất nhiên là phải bồi bổ cho ngươi thật tốt. Mỗi lần Trác Phàm gặp Cổ Tâm Thông đều sẽ xuất ra trân phẩm dược tài khao hắn một phen, còn không quen so sánh đãi ngộ của hoàng thất với mình, rõ ràng thì cố ý châm ngòi ly gián, tâm địa quá thực là độc ác. Mục đích chính là từng bước một kéo Cổ Tâm Thông về phía mình, để sau này khi hắn giúp mình đối phó với hoàng thất sẽ không còn bất kỳ cảm giác áy náy nào. Ngươi xem, ngươi ở bên bạn bọn họ, thế nhưng bọn họ một mực ngược đãi ngươi là người xấu. Ngươi đến chỗ ta, ta một mực cho ngươi ăn ngon là người tốt đó. Ngươi giúp ta đánh bọn hắn cũng là giúp người tốt đánh người xấu, đúng không? Không việc gì phải cảm thấy có lỗi bọn hắn. Mọi thứ đều có thể so sánh, cứ như thế Cổ Tâm Thông vô tri vô giác bị Trác Phàm thay đổi, khiến Cổ Tâm Thông càng thêm chán ghét hoàng thất, càng thêm thân cận với mình. Hoàng đế đây là không biết ra, nếu hắn biết về quan hệ giữa hai người, còn có dụng tâm hiểm ác của Trác Phàm mà nói, sớm đã bắt đầu cải thiện thức ăn cho Cổ Tâm Thông. Tối thiểu thì cũng là cắn người miệng mềm, đếp đó coi như người không giúp ta, cũng không thể đánh ta, đúng không? Cổ Tâm Thông vốn là tính tình trẻ con, tự nhiên người nào đối xử tốt với hắn hơn thì hắn sẽ hướng về người đó. Hiện tại, tuy Cổ Tâm Thông đã ăn dược tài của hoàng thất 300 năm, nhưng đều chỉ là chút dược tài nhất nhị phẩm cặn bã. Sau khi Trác Phàm dùng hoa ngôn xảo ngữ nói một trận, liền cảm thấy hoàng thất lại đang ngược đãi hắn, lại không có mảy may cảm tình gì có thể nói. Còn lời thề lúc trước cũng bị Trác Phàm thay xà đối cột, biến thành bảo vệ hoàng thất một nhà, lưu một người làm hoàng đế là được rồi. Đây cũng không khác gì là bảo vệ cơ nghiệp của hoàng thất. Chỉ cần không phải là khôi lỗi thì không quan trọng. Cổ Tâm Thông vui mừng quá đỗi, đem dược tài đang cầm trong tay dồn vào trong miệng một cái mạch chắc chắn, nói ra: "Lão cha, về sau ta sẽ làm theo ý người, chỉ cần người lưu lại một người làm hoàng đế là được." Đó là đương nhiên. Trác Phàm nhếch miệng lên, khóe miệng lộ ra một đường cong tà dị.

làm sao có thể kết thành đồng minh? Sẽ chẳng có ai muốn cùng người cướp đoạt đồ vật của ngươi kết thành đồng minh, đúng không? Không khỏi khẽ giật mình, Lãnh Vô Thường khẽ vuốt chòm râu gật đầu, còn người chuyển trái chuyển phải đảo quanh thở dài. Quả như là thế, thật ra lão phu đã đánh ra được từ lâu, bất quá hôm nay được chấp và quản gia xác nhận cũng coi như chứng thực cái suy đoán này. Bất quá cho dù là vậy, lão phu vẫn phải hướng các quản gia đòi kiện đồ vật này. Vì sao lại hướng lão tử đòi chứ? Ngươi đi tìm Hoa Vũ Lâu đi. Trừng mắt một cái, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm. Cười nhà lắc đầu, Lãnh Vô Thường thở dài. Chúng ta nhìn chằm chằm Hoa Vũ Lâu nhiều năm như vậy, đều không lấy được. Các nàng xem bồ đề tu căn kia trọng yếu như tính mệnh của các nàng. Coi như chúng ta có đem toàn bộ Hoa Vũ Lâu bắt lại, đoán chừng cũng không tìm ra được. Nhưng các quản gia ngươi lại không giống. Ngươi cùng các nàng là minh hữu, nếu để ngươi đi, ngươi là muốn ta đi lừa gạt sao? Trong mắt hơi híp lại, Trác Phàm hừ lại lên tiếng. Ngươi cũng nói các nàng là minh hữu của ta, nếu lão tử làm ra loại chuyện này, Lạc gia lập tức sẽ mất sạch uy tín, bị ba nhà vứt bỏ, rơi vào cô lập, bị các ngươi vây công. Lãnh tiên sinh kế sách một đá ném hai chim này thực sự rất hay đó. Lão phu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần muốn có được bồ đề tu khăn mà thôi. Khẽ vuốt chòm râu một chút, Lãnh Vô Thường dương dương tự đắc. Dù sao điều kiện đã đưa ra, có nguyện ý đi làm hay không là chuyện của ngươi, chung quy thì người đang ở trong tay chúng ta. Chừng nào ngươi đến đuổi người đều tùy thuộc vào ngươi. Cái này dù sao cũng là so với cứu người từ trong tay hoàng thất thì dễ dàng hơn nhiều. Được rồi, ngươi ở lại cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Lãnh mổ cáo từ trước, chờ đến khi ngươi lấy được đồ vật kia lại đến tìm lãnh mổ đi. Lãnh Vô Thường vung ống tay áo đột nhiên rời đi. Trác Phàm nắm chặt song quyền, ánh mắt híp lại, quay người lại rồi cũng biến mất. Nơi này lại một lần nữa trở nên cô quạnh u tịnh. Trong một khu rừng rậm cách trạch viện kia chừng hơn một dặm, Trác Phàm đột nhiên xuất hiện. Cổ Tâm Thông đang buồn bực ngán ngẩm ngồi trên một đầu cành cây tại đó. Nhìn thấy Trác Phàm trở về thì không khỏi vui vẻ. Lão cha, người trở về rồi. À không phải nói, mang những tên kia trở về sao? Làm sao chỉ có một mình chứ? Bà mẹ nó chứ, lão hồ ly kia ra điều kiện cho lão tử mới thả người. Căm hận mắng một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía Cổ Tâm Thông vừa nói. Tiểu Tam Tử, đại tiểu thư cùng những người kia chắc ngươi đều biết. Lỗ mũi của ngươi không phải rất linh sao? Ngửi thử một chút xem sao, vùng này có mùi của bọn họ hay không? Cổ Tâm Thông gật đầu một cái mũi ngọc tinh xảo hơi hơi lắc một cái, liền hít vào một hơi, nhắm mắt tĩnh tâm cảm nhận, phân biệt mỗi một đạo khí tức. Nhưng đến sau cùng, Cổ Tâm Thông vẫn bắt đầu dĩ lắc đầu. Lão cha, trong phạm vi ngàn dặm quanh đây đều không có tung tích của bọn họ. Lão già này quả thực là đầy đủ cẩn thận, sợ lão tử tìm tới bọn họ, thế mà không hề đem con tin đến vùng phụ cận. Căn bản là không có ý định giao con tin đến cho lão tử. Trác Phàm thở phì phò tức giận mắng một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thật lâu sau mới thở dài ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên tinh quang, quyết định. Được thôi, lão tử đành phải đi Hoa Vũ Lâu, đem vật kia lấy về. Bất quá khoản nợ này, lão tử sẽ ghi lại. Giận dữ hừ một tiếng, Trác Phàm đạp chân xuống, lăng không bay vút lên. Cổ Tâm Thông thấy thế, cũng hóa thành một đạo hồng quang, vội vã đuổi theo. Hai tên đại quái vật hướng về phương hướng Hoa Vũ Lâu bay thật nhanh, chính là muốn đi trộm bảo bối của bọn họ, bồ đề tu căn. Hoa Vũ Lâu, một đám thanh xuân nữ tử sắp gặp nạn rồi. Viu viu, trăng sáng cao chiếu, trăng sáng sao thưa, hai đạo bóng đen qua lại mạnh như thác đổ, chờ đến khi thân hình được ánh sáng trong ngần chiếu rọi, chính là hai người Trác Phàm cùng Cổ Tâm Thông. Qua hơn hai tháng bay hết tốc lực, hai người rốt cục cũng đến được Hoa Vũ Lâu. Trở lại chốn cũ, Trác Phàm không khỏi cảm khái, chỉ là anh tuyệt đối không nghĩ rằng lần trước anh tới chỗ này cũng là để ăn trộm, lần này cũng vẫn là để ăn trộm. Ăn trộm vẫn là một vật, vẫn là cùng một đồ vật. Nếu không phải Vân Huyền Cơ đã sớm nói cho anh biết, anh đã nhảy ra khỏi thiên mệnh mà nói, anh chắc chắn sẽ cho rằng đây là thượng thiên đang muốn chơi anh. Lão cha, không phải chỉ là đi tìm một kiện linh thượng dược bát phẩm thôi sao? Ta trực tiếp dùng một quyền đánh nát nó rồi chậm rãi tìm, không được sao? Làm gì phải đợi đêm đến đêm, lén lén lút lút chạy tới, thực sự là làm hại tới hình tượng quang huy của ta. Cổ Tâm Thông thở dài, bắt đầu gì lắc đầu. Trác Phàm lại bật cười một tiếng từ chỗ chơi kiếm. Tiểu Tam Tử à, người biết cái gì chứ? Nếu dễ dàng tìm được như vậy, đế vương môn kia đã sớm lấy đi. Nữ nhân trong Hoa Vũ Lâu à, đều là một đám xương cứng, còn đặc biệt cẩn thận. Nếu các nàng không tự nguyện đưa ra thì đồ vật các nàng cất giấu, ngươi có tìm 8 đời cũng không thấy. Huống hồ ta còn không muốn cùng các nàng trở mặt. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Trác Phàm ai thán một tiếng, nhìn về phía tòa cao ốc đèn đuốc sáng trưng kia, trong mắt một mảng dịch mình lo lắng. tựa hồ như nghĩ tới một chút chuyện cũ. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Cổ Tam Thông sâu xa nói, đã không muốn cùng các nàng trở mặt, nhưng lại phải buộc các nàng nói ra nơi giấu bí mật. Cái này sao có thể được chứ? Thằng nhãi con, ngươi không biết cha ngươi gần đây mới học được một bản lĩnh mới à? Để ta cho ngươi mở mang kiến thức thật tốt một chút. Nói xong, Trác Phàm đều đột nhiên bước ra một bước, lăng không bay lên. Lam Hải bị ánh giật sau lưng, bỗng dưng mở rộng ra, hào quang màu xanh lam cùng ánh trăng trong gần cùng nhau chiếu rọi, óng ánh khắp nơi. Các đệ tử Hoa Vũ Lâu đang đi tuần, đột nhiên thấy bầu trời hiện ra một mảnh dị quang, mây ngũ sắc, ào ào ngước đầu nhìn lên, hai mắt hiện lên kinh hãi. Đến lúc này, Trác Phàm mở ra hai cánh, lăng không vỗ cánh, từng đạo ánh sáng màu lam như lụa mỏng rơi xuống. Những đệ tử kia bị quang huy này bao phủ, nhất thời liền hoa mắt thần mê, trong nháy mắt té xỉu. Trác Phàm cứ như vậy bay lượn trên Hoa Vũ Lâu một vòng, đem ánh sáng màu lam của mị ảnh phủ xuống khắp nơi. Đệ tử Hoa Vũ Lâu liền cùng nhau bị huyễn cảnh mê thần, ngã xuống đất không dậy nổi, bất tỉnh nhân sự. Bịch. Bên ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, nghe tựa như âm thanh khi có người ngã xuống đất. Mổ mổ đang trong phòng nín hơi tu luyện, đột nhiên nhướng mày nhìn về phía ngoài cửa. Tiểu Ngọc, có chuyện gì xảy ra sao? Không có âm thanh, chỉ có một mảnh ánh sáng màu xanh lam lóe lên tại cửa sổ liền biến mất. Mổ mổ trong lòng nghi hoặc đứng dậy đi ra phía cửa, trong lòng mang theo cảnh giác. Thế nhưng trong tích tắc, nàng mở ra cánh cửa, một tiếng, một trận ba động không gian khiến thân thể mổ mổ nhìn không được mà run lên một cái, nhưng lại không có gì dị thường xảy ra. Đi ra ngoài cửa, hướng bốn phía nhìn xem, hết thảy đều là gió êm sóng đặng, chỉ là đệ tử Hoa Vũ Lâu Tiểu Ngọc đang thay nàng trong cửa lại là không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra vậy? Đứa nhỏ này chạy đi đâu rồi chứ? Mổ mổ trong lòng nghi hoặc thì thào lên tiếng. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, theo đó là từng tiếng bước chân gấp rút truyền đến. Mổ mổ, không tốt, bộ đệ tu canh bị cướp rồi. Mổ mổ giật nảy mình đưa mắt nhìn qua, liền thấy lâu chủ Thanh Hoa mang theo một đám đệ tử vô cùng lo lắng chạy về phía nàng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người mau nói ra, bồ đề tu căn được cất giấu rất bí ẩn, không người nào có thể biết rõ, làm sao thể bị cướp chứ? Mổ mổ là thật đó, người kia khóa các bào, trong tay cầm chính là bồ đề tu căn đang đào tẩu, chính ta đã cho đệ tử đuổi theo. Thanh Hoa lâu chủ thở không ra hơi, hét lên, mặt đầy lo lắng. Mổ mổ vội vàng khoát tay tiếp tục nói, ngươi đừng vội, người thấy rõ ràng hay sao? Thực sự là bồ đề tu căn hay đây là kế sách giấu đầu lõi đuôi của người kia? Vì muốn moi ra nơi cất giấu bồ đề tu căn thật. Mổ mổ, đó là thật đó, ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa ta cũng đi tới chỗ y học Tây Tạng, nơi đó quả nhiên đã bị mở ra. Thanh Hoa lâu chủ lo lắng vạn phần, hoàn toàn không giống như là giả. Mổ mổ khẽ gật đầu chặn lại, vậy còn chờ gì nữa, nhanh mang ta đi nhìn xem. Nói xong, mọi người liền cùng một chỗ bảo vệ lấy nàng, hướng về nơi xa bước đi. Chỉ là có một bóng người một mực đi theo sau lưng các nàng, mà ở trong mắt người này chỉ có mẫu mổ một người đi tới trước, không hề có đệ tử nào đi theo, càng không có Thanh Hoa lâu chủ làm bạn. Dưới chân anh chính là đệ tử Hoa Vũ Lâu Tiểu Ngọc đã té xỉu. À, lão cha, phu nhân kia lại đang mộng du à, làm sao lại cứ nói chuyện một mình, ngay cả chúng ta để không nhìn thấy như vậy chứ? Cổ Tam Thông một hồi thì đến trước mặt mẫu mổ lắc lắc tay, một hồi thì lại chợt tới chợt lui trước người nàng, nghi ngờ nói. Bên trong đồng tử phải lóe lên ba đạo vòng vàng. Trác Phàm cười lạnh, đây chính là Không Minh Thần Đồng tầng thứ ba của lão tử huyễn không, hiện tại nàng ta đang ở bên trong không gian của huyễn ảnh, hết thảy đều là huyễn ảnh, nhưng nàng không thể phát giác được ra. Cứ như vậy, nàng sẽ theo huyễn ảnh mang chúng ta tìm tới nơi cất giấu bồ đề tu căn. Đến lúc đó chúng ta lấy thuốc lại đem nàng đánh bất tỉnh, sẽ không ai biết là chúng ta làm. Sau cùng bồ đề tu căn này lại xuất hiện tại Đế Vương Môn, các nàng tự nhiên là xem đoán đem khoản nợ này tính lên trên đầu Đế Vương Môn, cùng chúng ta càng không có quan hệ, chúng ta còn là bạn tốt ra. Lão cha, người quá âm hiểm à, bất quá con mắt này của người cũng thật là ngu bức, đã đâu không gặp thế mà đã chạy đến tầng thứ ba rồi. Cổ Tam Thông cười đùa một tiếng, là mặt quỷ trước mặt mổ mổ lộ rõ tính trẻ con. Trác Phàm cũng cười một tiếng để mặc cho hắn náo nhiệt, tính toán còn thêm chút đề điểm. Tiểu Tam Tử, ngươi nhìn lão thái bà này xem, thật sự không đơn giản đó. Chính mình đi tụt lại phía sau, khỏe mắt thỉnh thoảng lại đít qua đánh giá tốc độ của người trước mặt, xem người có biết vị trí nơi cần đến hay không, lo sợ sẽ có người giả mạo đệ tử của mình để lừa gạt, để tìm ra bí mật Hoa Vũ Lâu các nàng. Bất quá đáng tiếc à, trong ảo cảnh này tất cả lời nói cử chỉ của mọi người đều là từ sâu trong nội tâm của nàng sinh ra, làm sao có thể sơ hở mà lộ ra được chứ.